Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1129, Lâm Kiệt lời bình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vườn ngô đồng. 10 lầu số 62 bài mục 91 phòng, Bệnh viện An Lâm khoa chỉnh hình chủ nhiệm Trác Mục, còn có Trác Gia Hòa. Đang ngồi ở phòng khách cùng nhau thưởng thức trà tán gẫu. Một vị mặt mũi hiền hòa, ăn mặc đồ ở nhà trung niên phụ nhân, bưng một miếng trái cây tới đây, chào hỏi, cùng ăn chút trái cây đi. Nàng nhìn Trác Gia Hòa, yêu thích trước nói, nhà và, ta lần này làm sao gặp ngươi lại so sánh với lần gầy một ít đâu. Có phải hay không bệnh viện phòng ăn thức ăn ăn không ngon à? Như vậy, ngươi sau này thì và bác trai ngươi cùng nhau về nhà tới dùng cơm. Trác Gia Hòa ăn một khối thiết, tốt trái táo, khẽ cười nói, bá mẫu, bệnh viện thức ăn tốt vô cùng. Đương nhiên là kém hơn tài nấu nướng của ngươi, nhưng là so trường y khoa phòng ăn thức ăn mạnh hơn nhiều. Ta đổi gầy một chút, chủ yếu là bởi vì ở bệnh viện công tác quá mệt mỏi một ít. Quá mệt mỏi, trung niên phụ nhân kinh ngạc lặp lại một câu, quay đầu nhìn về phía Trác Mục, trách cứ, ngươi giàu gì cũng là bệnh viện một phòng đại khoa trường, lại không thể để cho người chiếu cố một chút nhà và thiếu cho hắn an bài một chút công tác. Trác Mục nghiêm sắc mặt, nói, ngươi biết cái gì, thực tập bác sĩ cái giai đoạn này, chính là học đồ bận rộn thời khắc. Đối với nhà và mà nói, vượt bận bịu càng tốt. Hắn hướng về phía trung niên phụ nhân vung tay lên, có chút không nhịn được nói, ngươi nhanh đi thu thập phòng ăn và phòng bếp đi, ta đơn độc và nhà và nói mấy câu. Trung niên phụ nhân lông mày từng cái chọn, liền là muốn phát tác, nhưng là ngại vì Trác Gia Hòa tại chỗ, chỉ là trợn mắt nhìn Trác Mục một mắt, có chút giận dữ xoay người rời đi. Trác Gia Hòa thấy một màn này, lập tức đứng dậy, hô, bá mẫu, ta tới giúp ngươi thu thập. Không cần, nhà và, ngươi ngồi xuống. Trác Mục giơ tay lên dừng lại Trác Gia Hòa, nói, để cho bá mẫu ngươi bận bịu là được, ta có lời và ngươi nói. Trác Gia Hòa đành phải lần nữa ngồi xuống, cho Trác Mục tiếp theo liền một ít nước trà. Trác Mục nâng tách trà lên uống một hớp, ung dung nói, nhà và, ở một tuần trước, Lâm chuyên gia đối với Rod bác sĩ quá trình giải phẫu lời bình giảng tòa. Ngươi nghe không? Trác Gia Hòa lắc đầu một cái, nói, lúc ấy ta cần phải chiếu cố một bệnh nhân, cũng chưa có đi, bất quá sau chuyện này, ta đi video phòng tài liệu, nhìn rồi lần đó giảng tỏa video, hắn có chút lúng túng nói, bá phụ, nói thật, đối với Lâm chuyên gia lần này lời bình, cá nhân ta cảm giác không có nhiều ít thu hoạch, có thể là ta nhìn không quá dụng tâm duyên cớ. Trác Mục khẽ cười nói, nhà và, ngươi không cần hoài nghi mình, bọn ngươi bây giờ tầng thứ và kinh nghiệm tích lũy, không có thu hoạch rất là bình thường. Dù sao lấy Rod bác sĩ trình độ, hắn giải phẫu, các ngươi để ở trong mắt, chỉ có thán phục và học tập phần, nơi nào có thể xem xảy ra cái gì chưa đủ. Nhưng là, Trác Mục không tránh khỏi thở dài nói, Lâm chuyên gia nhưng ở Rod bác sĩ giải phẫu trong video, dòng dã tìm ra 16 chỗ có thể cải tiến chi tiết địa phương. Đây chính là 16 chỗ à? Đến Rod bác sĩ tầng thứ, chăm xích can đầu tiến hơn một bước, đó là muôn vàn khó khăn, nhưng là Lâm chuyên gia nhưng cho hắn chỉ ra như vậy nhiều có thể tăng lên mình địa phương. Nhà và, cái điểm này đánh giá, cũng không phải là ai cũng có thể nói ra, có vài người cho dù mới có thể lực và trình độ vượt qua Rod bác sĩ, nhưng không nhất định có thể xem ra vấn đề ở chỗ. Chỉ có mỗi cái phương diện cũng dị thường tinh thông, trình độ vượt qua Rod bác sĩ một lớn đoạn mới có thể. Nói như vậy, có thể cho Rod bác sĩ làm chút đánh giá chuyên gia. Toàn thế giới có thể không vượt qua 10 người, thậm chí là càng thiếu. Lâm chuyên gia cái này một phần lời bình, là ngàn kim khó cầu. Hắn thở dài một hơi, nói, đây cũng là tại sao điểm tích lũy phương án đẩy sau khi đi ra. Những cái kia trao đổi các thầy thuốc giống như đánh máu gà như nhau. Người người chút nào không giấu cầm mình những thứ đó dạy cho các ngươi duyên cớ. Dẫu sao, có năng lực lời bình, lại nguyện ý lời bình, có lẽ cũng chỉ có Lâm chuyên gia một người. Đối với bọn họ mà nói, có lẽ kiếp này cứ như vậy một lần cơ hội, đây là một cái có thể để cho bọn họ trình độ. Ở trong thời gian rất ngắn nhảy vọt một cái nấc thang cơ hội. Trác Gia Hòa ánh mắt sáng lên nói, bá phụ, nếu như mời Lâm chuyên gia cũng cho ngươi chỉ điểm một chút. Trác Mục cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ta già rồi, không có mãnh liệt lòng cầu tiến, cũng không lãng phí Lâm chuyên gia tinh lực. Gặp Trác Gia Hòa có chút không rõ ràng, hắn lại giải thích, đến Rod bác sĩ như vậy tầng thứ, tồn tại vấn đề, đều là một ít thâm căn cố đế vấn đề chi tiết. Những vấn đề này, hơn và tự mình một ít lâu dài dưỡng thành không tốt thói quen có liên quan. Nếu muốn thay đổi, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Không có đầy đủ kiên trì, nghị lực và lòng cầu tiến, là rất khó làm được. Trác Gia Hòa có chút bừng tỉnh, đối với mình bá phụ sự lựa chọn này, để cho hắn không nhịn được quan sát bá phụ, phát hiện hắn tóc mai đã thay đổi toàn trắng, không khỏi không thừa nhận, bá phụ đúng là già rồi. Liền nghe Trác Mục tiếp tục nói, nhà và, đây đối với các ngươi là một cái ngàn năm một thuở thời cơ tốt. Suy nghĩ một chút, đến từ thế giới các nơi tinh anh bác sĩ chút nào không giấu dạy dỗ các ngươi. Trừ hôm nay bệnh viện An Lâm, hẳn lại không có một bệnh viện có thể làm được điểm này. Trác Gia Hòa ừ một tiếng, nói, bá phụ, chúng ta những thứ này thực tập bác sĩ cũng đều cảm nhận được một điểm này. Không có người nào dám lười biếng, hận không phải đem mình chém thành hai khúc, không bỏ sót bất kỳ một tràng giảng tọa và trường học giải phẫu. Trác Mục nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắc nhở nói, tham hơn không nhai nát, chọn chính xác tương lai mình phát triển phương hướng, có mục đích lựa chọn liền có thể. Xem Lâm chuyên gia như vậy, toàn khoa thiên tài, toàn thế giới cũng chỉ có hắn một cái. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhẹ giọng nói, nhà và, ta sở dĩ đáp ứng bệnh viện An Lâm mời, chứ muốn đổi một cái hoàn cảnh, xa rời kinh thành vậy làm người ta hỏng bét khói mù thời tiết. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là muốn là nhà Lân trải một chút đường. Trác Gia Hòa chính là ngẩn ra, hỏi, bá phụ, ngươi đây là muốn cho đường đệ trở về nước tới bệnh viện An Lâm công tác. Nói đến đây, hắn lại là trong lòng sáng lên, dồn dập nói, ngươi muốn cho đường đệ trở thành Lâm chuyên gia học sinh. Trác Mục hơi gật đầu nói, Lâm chuyên gia có thẳng ghi tiến sĩ và thạc sĩ tư cách. Bây giờ bệnh viện An Lâm lại có hai nhà quốc gia điểm chính phòng thí nghiệm. Các người nhân viên phong phú đứng lên, thì có mình bác thạc sĩ trao tặng điểm. Nhà Lân bây giờ Harvard trường y khoa đọc năm thứ tư đại học, sang năm liền cần vào bệnh viện tiến hành thực tập. Ta ý tưởng là để cho hắn sang năm trực tiếp về nước đọc Lâm chuyên gia thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Ngươi và nhà Lân nói tới, ngươi thay ta khuyên nói một chút, thằng nhóc này có nghịch phản tâm lý, ta mà nói hắn không thế nào nghe. Trác Gia Hòa ừ một tiếng, nói, ta sẽ khuyên nhiều nói một chút em trai họ. Thật ra thì, tốt nhất biện pháp, chính là để cho đường đệ tự mình cảm thụ một chút. Tốt nhất là tìm một cơ hội để cho đường đệ trở về một chuyến. Lấy bệnh viện An Lâm hôm nay sức, sống và sức sống, đường đệ tự cảm thụ một phen, tự nhiên sẽ hiểu được như thế nào chọn lựa. Trác Gia Hòa lại có chút bận tâm nhắc nhở. Chỉ là, bá phụ, Lâm chuyên gia bên kia. Trác Mục nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia người này, ta chú ý tới, hắn là một cái rất niệm tình người. Ta ở bệnh viện An Lâm làm việc cho giỏi, trả hơn ra một ít, đến lúc đó lại phối hợp ta cái mặt già này. Hơn nữa nhà Lân bản thân cũng là không kém, Lâm chuyên gia thu hắn làm học sinh, vấn đề không lớn. Hắn nhìn một chút thời gian, đứng lên nói, đi thôi, ngươi lái xe, chúng ta cùng đi bệnh viện. Bogaso bác sĩ tối nay liên quan tới nhỏ mạch máu nhỏ xử lý rằng. Tọa, ta cũng muốn nghe một chút. Hai mười mấy phút sau đó, đậu xe xong Trác Gia Hòa, xuống xe liền phát hiện cách đó không xa có 7-8 người đi tới. Hắn biết đối phương dẫn đầu người, Lợi Dân Viện Trường Bệnh viện Phương Lương Công, Lão Phương, Lão Trác và Phương Lương Công nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Trác Mục đưa tay chỉ sau lưng hắn mấy vị trẻ tuổi. Nghiêm sắc mặt, nói, Lão Phương, không phải ta nói ngươi, ngươi trắng trợn như vậy, mang người bệnh viện thanh niên bác sĩ tới chúng ta nơi này trộm học nghề. Điều này thật sự là rất không giống à. Phương Lương Công cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi nói chúng ta là tới trộm học nghề. Vậy là không đúng. Ở lần trước Khúc Thủy Uyển y học phòng khách lên, ta và Pogaso bác sĩ là trò chuyện với nhau thật vui đây. Biết tối nay hắn muốn mở một cái giảng tọa, ta chính là cố ý mang người tới cổ động. Lão Phương, chúng ta là tới cổ động, biết không? Trác Mục lắc đầu cười nói, Lão Phương à, bàn về da mặt dày, ta liền phục ngươi, bất quá, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tốt nhất không nên chọc giận Lâm chuyên gia, cẩn thận để cho ngươi không ăn được bao đi, suy nghĩ một chút vậy mấy chục trái với điều ước bên. Trong thanh niên bác sĩ, nghe nói từng cái cũng từ nước ngoài bị chạy về. Trở lại quốc nội bọn họ, vừa không có bệnh viện dám tiếp thu, nhưng mà tương đối thê thảm đây. Đảm nhiệm bao nhiêu người hướng Lâm chuyên gia cầu tha thứ cũng vô ích. Phương Lương Công ha ha cười nói, ta có thể và bọn họ không giống nhau. Con gái ta nhưng mà Lâm chuyên gia học sinh, ta và Trần Thạch cũng là bạn cũ. Mặt mũi này Lâm chuyên gia tổng sẽ bán một chút. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại nhẹ giọng lẩm bẩm, không nói với từ trước đến nay, là có chút không quá lễ phép ha ha. Như vậy đi, ta cái này thì và Lâm chuyên gia nói một tiếng, biết được Lâm Kiệt không có ở đây bệnh viện An Lâm sau đó. Phương Lương Công bắt đầu bấm hắn điện thoại, chỉ là điện thoại một mực không người nghe, ở Phương Lương Công kiên nhẫn không bỏ bấm dưới. Lâm Kiệt thanh âm cuối cùng từ trong điện thoại di động truyền tới. Phương viện trưởng, chuyện gì? Không biết có phải hay không ảo giác. Phương Lương Công cũng cảm giác cái thanh âm này có chút xông lên, có chút không nhịn được. Hắn vội vàng đem mình mang mấy tên thanh niên bác sĩ tới bệnh viện An Lâm dự thính giảng tọa sự việc, cặn kẽ nói một lần. Liền chuyện này, người thật đúng là, thôi, ta không ý kiến. Nghe được đối phương nhanh chóng cúp điện thoại, Phương Lương Công chợt ý thức được, mình cú điện thoại này có thể đánh không phải lúc. Lâm Kiệt và An Khả Hinh trở lại nhà trọ Tường Thái. Đã qua 9 giờ rưỡi, vừa vào cửa nhà, nghênh đón bọn họ Trừ Nhạc Nhạc tấn công đầu trên người nhiệt tình. Chính là Lâm Miểu và An Khả Mộng than phiền, làm sao trễ như vậy mới trở về? Ta bụng cũng đói rẹt, thức ăn vậy đều lạnh, nóng đi nữa một lần, mùi vị sẽ không tốt. Lâm Kiệt có chút chột dạ nói, trên đường có chút kẹt xe, trời nóng, thức ăn cũng không cần nóng, ăn lạnh tốt hơn. An Khả Hinh quyến rũ hấp dẫn ngang Lâm Kiệt một mắt, nói, Miểu Miểu, Khả Mộng, các ngươi và A Kiệt ăn cơm trước, ta phải đi tắm trước. Ra cả người mồ hôi, ướt nị nị, cả người không thoải mái. Chúng ta chờ ngươi đi, cũng cùng thời gian dài như vậy, không quan tâm lại hơn cùng nửa giờ. Lâm Miểu buồn bực nói một câu, nhìn về phía Lâm Kiệt, hỏi, ca ca, ngày mai chúng ta đi kinh thành dự lễ cấp bậc của ngươi tấn thăng nghi thức. Cần mặc lễ phục sao? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, không xác định nói, hẳn không dùng, hơi mặc chính thức một chút liền có thể, không cần cố ý mặc lễ dùng. Nói cho các ngươi, lần này, chúng ta sẽ ở kinh thành đợi 2 ngày, không cần cùng ngày chạy về. Như vậy, chắc có thời gian mang các ngươi đi du cố cung, bò trường thành, mang chút du lịch đổi mặc quần áo và giày. Lâm Miểu trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Cao hứng nói, ca ca, như vậy tốt quá, chúng ta thật lâu không ở cùng nhau chơi. Ta cái này đi chuẩn bị ngay, ta cũng đi làm chuẩn bị. An Khả Mộng vậy hống hét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-long-long-cs-i-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.